Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm kia nghe, bác Trương cạnh nhà mình gọi em, còn mời em vào nhà bác ấy uống trà ăn bánh bích quy. Bánh bích quy bác ấy làm ngon lắm, là như là nhớ tới chuyện gì đó rất thú vị, nhẹ giọng nở nụ cười. Em kể cho anh nghe, bác Trương đó không biết anh là cảnh sát, bác ấy còn tưởng rằng anh là lão đại của băng đảng nào đó cơ. Tại anh chỉ nói thôi, không có cười. Em giải thích cho bác ấy rất ngượng ngùng còn rối rít xin lỗi. Sau khi em đến, bác Trương còn mời tới thật nhiều người, rồi giới thiệu em với hàng xóm. Các bạn ý rất hiền lành nói chuyện với em, còn tặng em thiệt nhiều rau xanh. Với lượng đó phải đủ chúng ta ăn vài ngày đó. Nàng chỉ bắt rau canh trên bàn, sao bị ăn gần hết. Anh đang ăn canh lá khoai lang, đó là do bác cố đưa. Đằng sau núi nhà bác ý có trồng một lượng rau lớn, loại rau xanh này hoàn toàn không sử dụng thuốc hóa học đâu. Tĩnh Vân càng nói càng hào cao hứng, cẩn thận kể lại mình đã thuộc lầu lầu, cho hắn biết trong tủ lạnh có bao nhiêu thức ăn dự trữ, được do hàng xóm nhiệt tình đem tặng. San Trấn yên lặng nghe, không hề nói lời chen vào. Hắn mua căn nhà này chuyển tới ở, tới nay đã gần 10 năm. 10 năm liền hắn chưa bao giờ cùng xuất hiện, nói chuyện với hàng xóm. Thứ nhất là do công tác bận rộn, thứ hai là do hắn đã có thói quen ở một chỗ, chẳng muốn giao tiếp với ai, càng không học được sống chung với một người là như thế nào. Vậy mà người phụ nữ nhỏ bé này mới chuyển đến có vài ngày, đã lập tức được sự tín nhiệm của hàng xóm, còn có không ít quà gặp mặt. Đó chính là ma lực của nàng, có thể tín nhiệm người khác, cũng có thể được người khác tín nhiệm. Kể cả người trầm tĩnh, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt thanh thuần kia cũng nở nụ cười ngọt ngào, đều trở nên bất trí bất giác, để vì nàng mà giữ bỏ bức tường phòng bị. Đôi mắt thầm u, tĩnh lặng nhìn nàng, trong đó hiện lên một tia sáng cực kỳ nhỏ bé, có vẻ nhu hòa. Nàng không phát hiện ra, vẫn quay lại đề tài trang trí nhà. À đúng rồi, từ gian phòng 1 em đều bố trí thỏa đáng hết rồi, chờ anh ăn no em về anh đi ngắm một chút để xem anh có thích hay không. San Trấn giải quyết xong đồ ăn, đột nhiên cứng thở người. Từ gian phòng 1, đôi mắt đèn nhào lại, hắn chứng thực. Bao gồm cả cái phòng trên tầng 3, bên tay phải hay sao? Gian phòng đó là nơi hắn để đồ sưu tầm, trên tường treo vô số khung gỗ, nơi đó trưng bày mã tấu, chủy thủ mà hắn đã kiếm trong nhiều năm, được bày biện rất ngăn nắp, chỉn chu. Chỉ lúc hắn nghỉ ngơi, hắn mới đem ra thưởng thức. Đôi mắt to đèn tròn, chớp chớp. Đúng vậy. Người hắn cứng đờ, mở to mắt trừng trừng nhìn nàng một lúc lâu. Rồi thân hình cao lớn mới rời khỏi bàn ăn, phóng thẳng về hướng cầu thang, rồi tốc độ nhanh nhất có thể chạy lên tầng 3, mở gian phòng bên tay phải, cất bước đi vào coi. Đằng tèn, ngay cả trong gian phòng này, tất cả đều trang trí bằng đằng tèn hết. Kể cả mặt của một kẻ bắt cóc tối tăm nhất, hung ác nhất, hoặc là một kẻ đang mạo hiểm chạy trong cơn mưa bom bão đạn, cũng không thể bằng được sắc mặt San Trấn bây giờ. Đối mặt với cái tường trang nhưỡng, thanh đạo yêu dấu của mình, hắn nhịn không được ngầm ra tiếng. Chỉ thấy trên tường, những khung gỗ đặc chế vẫn còn đó, mã tấu cùng chủy thủ cũng không thiếu cái nào. Nhưng trái ngược với lúc trước, cả phòng lúc nào cũng ánh đao lóe sáng, giờ đều bị sải đăng ten, vải mảnh, vải đao chỉ chắp chạy lại hết. Vũ khí phải làm cho người ta sợ hãi, giờ cứ như một đồ trang sức, bộ đao tinh xảo lại đi so sánh với một sức mộng hão huyền. Hắn vươn tay, cầm lấy cái đao chiến đấu mà hắn yêu quý nhất. Đây là cái đao chỉ được trao cho đội hải báo của nước Mỹ thôi. Giờ đây lại bị đăng ten vụn lên. Chạm vào lớp đăng ten mỏng, mơ có thể cảm nhận được lưỡi dao. Nhưng trôi dao thì bị trao thêm một con búp bê nhỏ, hình nhân nó là hình ảnh của nàng, được thu nhỏ lại. Tĩnh Vân cũng đã bước vào vòng, nhìn hắn cầm đao, đứng thẳng bất động, còn vui vui vẻ vẻ nghĩ, có lẽ hắn chưa kịp nhận ra sự xúc ích của nàng mà cảm động. Em nói cho anh biết nha, cái dao nhỏ này là em giúp anh rửa sạch đấy. San Trấn chào mày lại, chậm rãi quay đầu, có mắt đen trừng nàng. Rửa sạch? Hắn ngữ khí mềm mại nhất để hỏi. Nàng không nghe ra trong giọng nói hiền hòa đó còn giấu tiêu nguy hiểm vô cùng, gật đầu mạnh. Vâng. Hắn quả thực không thể tin được sự tình sẽ phát sinh thế này. Tuy rằng anh nhẫn nại cực lực, nhưng gân xanh hai thái dương vẫn không nhịn được có chút đau đớn. Thật tốt quá. Cái này hắn mất bao nhiêu thời gian, mỗi cái đều phải thoa dầu lên để giữ được độ sắc. Vậy mà số đao nhỏ nhắn hắn sưu tầm nhiều năm nay lại bị nàng đem ra cọ rửa hết. Chỉ sợ rửa xong tất cả đều hàn dị mất. Tĩnh Vân mở to mắt nhìn chăm chú vào thần thái của hắn, rồi mới từ từ phát hiện ra. Hắn nắm chặt con búp bê ở chuôi dao, lông mày nhíu chặt, sau mặt âm trầm bất giận. Giống như không phải là cảm động nha. A Trấn, anh làm sao vậy? Nàng đến gần hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên. Anh không thích con búp bê em trao hay sao? Thế thì em đổi con khác tốt hơn nhé. Nàng cong cong đôi môi đỏ mọng, cởi tiểu Tĩnh Vân xuống, thay tiểu Giang Trấn vào. Búp bê tinh tế, vừa giống người vừa thật đẹp, lại còn cùng với người thật biểu tình giống nhau như đúc. San Trấn nhỏ, San Trấn lớn đều đồng thời trừng nàng. Tĩnh Vân giữ lấy ngực, thoáng lùi về phía sau từng bước một. Chỉ Chị đặc kích lớn hỏi, chẳng lẽ anh không thích nó sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net